bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, nhân gia đem tiểu thư cho vung. Simi Ken sinh hoạt lại trở về bình tĩnh, nhưng không hề đơn điệu không thú vị, bởi vì có rất nhiều việc cần hoàn thành. Mỗi ngày ở nhà cần cù rèn luyện thể năng cùng các hạng năng lực. Buổi tối còn đi sân huấn luyện tiếp thu Takeda Masumi huấn luyện. Mặc dù Simi Ken hiện tại một cái tay liền có thể đè xuống Takeda Masumi đánh, nhưng nữ nhân này biết kỹ năng còn thật nhiều. Không đơn giản chỉ là bác kích, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem nàng móc sạch. Trường học là 2 ngày đi một lần. Tại giải trừ Morishita Yamato cái này uy hiếp về sau, Sayaka Aki cũng một lần nữa đi học. Không có biểu hiện ra cái gì dị dạng địa phương. Mỗi ngày cho Simi Ken đưa qua đến lớp học ghi chép ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cái này ra hỏa là thật đem Simi Ken trở thành thân đệ đệ. Mỗi ngày đều muốn hỏi một cái bài tập làm không có. Cùng Kanzaki Jin hợp tác cũng tiến vào mới giai đoạn. Lại không chỉ là nhằm vào hấp huyết quỷ, mà là đem săn giết mục tiêu mở rộng đến cái khác quái vật trên thân. Từ Kanzaki Jin đi chọn lựa mục tiêu cùng chế định săn giết kế hoạch. Không cần Simi Ken hơn nửa đêm đi ra đi dạo. Làm như vậy hiệu suất quá thấp. Vạn nhất thật không may đụng tới Kamikawa Takumi. Khả năng sẽ còn phát sinh thần tượng hành hung fan hâm mộ thảm kịch. Ha ha, tiền bối. Simi Ken mới vừa từ trường học bên trong đi ra. Có đoạn thời gian không thấy Mizuno Mirai bỗng nhiên theo khúc quanh nhảy ra. Cười hì hì cùng Simi Ken chào hỏi. Nàng còn là có thể hấp thụ dạy dỗ. Cùng Simi Ken giữ vững ít nhất một cánh tay xa như vậy. Để tránh lại bị hắn cho một quyền đánh bại. Hôm nay Mizuno Mirai vẫn như cũ thanh xuân mỹ lệ. Trải lấy buộc đuôi ngựa đôi. Mặc áo khoác nhỏ cùng viền ren lụa trắng váy. Lộ ra một đôi đường cong hoàn mỹ trắng nõn bắp đùi. Simi Ken lấy ánh mắt tán thưởng đánh giá cái này tiểu mỹ nữ. Ánh mắt cuối cùng rơi vào trên ngực của nàng. Lập tức không có hứng thú. Thường thấy biển cả mãnh liệt gợn sóng. Đối gió êm sóng lặng ao nước nhỏ đã miễn dịch. Mizuno Mirai vô ý thức ôm ngực. Luôn cảm giác Simi Ken thời khắc này ánh mắt 10 phần thất lễ. Không phải sắc mị mị ánh mắt. Mà là một loại khinh thường bên trong mang theo nhàn nhạt không thèm. Nói đi, hôm nay lại là cái gì lý do? Simi Ken tiếp tục hướng phía trước đi. Mizuno Mirai vội vàng đuổi theo. Ta hôm nay chính là đi qua. Đi qua mà thôi. Hai người có đoạn thời gian không thấy. Tại trên mạng ngược lại là thỉnh thoảng nói chuyện phiếm. Thường xuyên đều là Mizuno Mirai phí hết tâm tư cưỡng ép tìm chủ đề. Cuối cùng lấy Simi Ken ta đi tắm rửa, hoặc là ta muốn ngủ, làm lý do cưỡng ép kết thúc chủ đề. Mizuno Mirai cái này nhan trị trong trường học tuyệt đối thuộc về nữ thần cấp. Người theo đuổi đầy đất chạy loại kia. Kết quả mỗi ngày đều tại trên mạng liếm một cái khác trường học nam sinh. Cái này nếu như bị nàng trường học nam sinh biết rõ. Sợ không phải muốn dẫn phát một trận cỡ lớn ngược chó sự kiện. Tiền bối. Sớm như vậy tan học về nhà. Có nhàm chán hay không a? Mizuno Mirai dùng tay níu lấy đuôi ngựa. Hỏi dò, nàng một mực không hề từ bỏ đem Simi Ken hẹn đi ra tính toán. Simi Ken không có nói tiếp đề. Cô gái này lai lịch thân phận đều rất thần bí. Hắn cũng không muốn gây phiền toái. Tiền bối, người chủ nhật tại trong nhà đồng dạng làm cái gì nha? Tiền bối, người có thích ăn hay không ngọt? Chấm ngoặc kép, tiền bối. Chấm ngoặc kép, Mizuno Mirai giống con hỉ thước đồng dạng. Líu díu réo lên không ngừng. Simi Ken liếc nàng một cái. Đột nhiên hỏi, người tại sao muốn một mực gọi ta tiền bối? Không phải vậy kêu cái gì nha? Mizuno Mirai dựng thẳng lên một cái mảnh khảnh ngón tay chống đỡ cái cằm. Nghiêng đầu hỏi, không bằng tiền bối ngươi giúp ta nghĩ một cái. Simi Ken không quan trọng. Có cái gì yêu cầu? Mizuno Mirai phấn chấn không thôi. Tốt a. Cuối cùng đã tới lẫn nhau lấy biệt danh phân đoạn, tương lai tương, đại thắng sắc, nàng suy nghĩ một chút, có chút xấu hổ nói, đặc biệt một chút, chính là loại kia rõ ràng rất phổ thông thế nhưng nghe xong đã cảm thấy có cố sự cái chủng loại kia. Quyết định, không quản tiền bối nghĩ biệt danh có nhiều không hợp thói thường, về sau nhất định muốn kiên trì dùng cái này biệt danh đến xưng hô hắn. Sau đó lại để hắn cũng cho chính mình lấy một cái biệt danh. Đây chính là tăng tiến song phương quan hệ cơ hội tốt, rõ ràng rất phổ thông thế nhưng nghe xong đã cảm thấy có cố sự. Tại Mizuno Mirai, ánh mắt mong chờ bên trong, Shimiken suy nghĩ một chút, hồi đáp, người có thể gọi ta ba ba. Mizuno Mirai, độ, ngạch, cái này biệt danh xác thực nghe xong liền rất có cố sự. Nhưng chuyện này cũng quá không hợp lý à. Mizuno Mirai quả thực ra đầu nổ tung, hoàn toàn theo không kịp Shimiken não mạch kín. Shimiken tiếp tục hướng phía trước đi. Mizuno Mirai lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, hai tay lôi kéo Shimiken cặp sách, nhẹ giọng cầu khẩn, tiền bối, một lần nữa nghĩ một cái a, lại nghĩ một cái a, tiền bối, nhuyễn manh tiếng làm nũng âm, buồn nôn đến để người toàn thân đều muốn toát ra nổi da gà. Shimiken không thể không dừng bước lại, dùng nghiêm túc giọng nói hỏi nàng, người có phải hay không thích ta? Mizuno Mirai giật mình, không nghĩ tới Shimiken vậy mà như thế ngay thẳng, hoàn toàn không sợ hiểu lầm. Nàng ấp úng không chịu trả lời. Shimiken quay người liền muốn đi. Không thích lời nói về sau cũng đừng tới tìm ta. Không lấy kết hôn làm mục đích kết giao đều là đùa nghịch lưu manh. Ai, chờ một chút tiền bối. Mizuno Mirai liền vội vàng kéo Shimiken. Nếu là thật bị Shimiken hiểu lầm thành không thích, cái kia khóc đều không có chỗ để khóc. Chẳng lẽ tiền bối là loại kia tính nôn nóng người, không thích mập mờ quá trình. Ai nha, thật đáng ghét. Mizuno Mirai mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó dựng thẳng lên hai ngón tay đặt chung một chỗ khoa tay. Có như vậy một chút thích nha. Shimiken nhìn thiếu nữ ngượng ngùng khó xử lại đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng, thở dài, chân thành nói, vậy xin lỗi, chúng ta không thích hợp, xin ngươi đừng lại thích ta. A, Mizuno Mirai như bị sét đánh, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ, nguyên bản đỏ bừng sắc mặt cũng tại trong chốc lát trở nên tái nhợt. Một hồi lâu, Mizuno Mirai mới hồi phục tinh thần lại, viền mắt lập tức đỏ lên, nàng dùng run nhẹ nhẹ, phảng phất một giây sau liền muốn khóc lên giọng nói, nho nhỏ âm thanh mà hỏi, tiền bối, vì cái gì, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Shimiken liếc qua lồng ngực của nàng, lắc đầu nói, ngực của ngươi quá nhỏ, mà khẩu vị của ta lại tương đối lớn, ta sợ sau này hai tử cùng ta đều muốn đói bụng, cho nên chúng ta không thích hợp. Mizuno Mirai, nàng cúi đầu nhìn một chút ngực của mình, lại nhìn một chút Shimiken quay người bóng lưng rời đi. Đầu óc trống rỗng, chỉ có một câu đang không ngừng quanh quẩn. Ngực của ta quá nhỏ, ngực quá nhỏ, quá nhỏ. Mizuno Haruyuki đứng tại dưới bóng cây, mặc vừa vặn hầu gái phục, tinh xảo dung nhan gần như so máy tính hợp thành CG còn hoàn mỹ hơn. Khí chất càng là lành lạnh như tiết trắng, sạch sẽ hoàn mỹ. Đáng tiếc không có người qua đường có khả năng thưởng thức được cái này mỹ lệ một màn. Đến gần người qua đường đều bị bảo tiêu khuyên đi. Nàng đang dùng điện thoại nghe. Một đầu khác là cái bình thản bên trong mang theo yêu nhã nữ nhân âm thanh. Để người nghe xong liền sẽ tự động trong đầu hiện ra tài trí yêu nhã danh môn phu nhân hình tượng. Tương lai lại đi tìm cái kia cứu qua nàng nam sinh sao? Đúng vậy, phu nhân. Lần trước ngươi điều tra kết quả làm sao? Nói cho ta nghe một chút. Đã tra được, nam sinh kia kêu Shimiken. Năm nay 17 tuổi. Phụ mẫu đều mất. Một mình ở tại Tì Thành khu. Chấm ngoặc kép, Mizuno Haruyuki đem Shimiken tư liệu giải thích cho điện thoại đầu kia phu nhân nghe. Kỹ càng đến liền hắn tiểu học đã làm gì sự tình đều rõ rõ ràng ràng. Liền xem như bản nhân tới giảng thuật chỉ sợ cũng không có khả năng lại kỹ càng. Tháng trước số 20 muộn, Shimiken ngộ nhập đội cơ động sát xua đuổi Blood Queen chiến trường. Tựa hồ bị chuyển thành hấp huyết quỷ. Sau đó bộ đối sách thực tập sinh Kanzaki Jin tiến về bắt giữ thất bại. Song phương khả năng đạt thành một loại thỏa thuận. Về sau mấy lần cùng một chỗ hành động, hư hư thực thực trở thành bộ đối sách nhân viên ngoài biên chế. Bộ đối sách cái gọi là nhân viên ngoài biên chế, kỳ thật chính là một chút lựa chọn cùng chính phủ hợp tác quái vật. Loại quái vật này bình thường lấy bám thân loại yêu quái làm chủ. Kanzaki Jin điều tra Mizuno Mirai, cái gì đều không có tra đến, ngược lại lại bị người nhà cho kiểm tra cái úp sấp. Người cảm thấy, đây là cố ý tiếp cận tương lai thiết kế sao? Hiện nay không có cái này dấu hiệu, nhưng ta sẽ chú ý. Phu nhân nghe xong Mizuno Haruyuki báo cáo về sau, trầm ngâm nói, Haruyuki, ta không hy vọng tương lai cùng một cái hấp huyết quỷ có cái gì liên lụy. Càng không hy vọng hắn thông qua tương lai, cùng chúng ta ra sản sinh cái gì liên quan. Ta minh bạch, phu nhân, ân, giao cho ngươi. Mizuno Haruyuki vừa mới cúp máy trò chuyện, Mizuno Mirai liền bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt lấy nàng bắt đầu kêu khóc, nước mắt nước mũi chen chúc mà ra. Haruyuki, tiền bối cự tuyệt ta, để ta không cần lại tìm hắn, còn nói ngực ta nhỏ a a a. Nàng một bên khóc, còn một bên dùng hai tay nắm lấy Mizuno Haruyuki hầu gái phục. Đem ngươi nhũ lượng phân cho ta một chút a. Một chút liền tốt, van người ồ ồ ồ ồ, đang gào khóc thời điểm. Mizuno Mirai trên đỉnh đầu xuất hiện một đôi lỗ tai chó. Dưới váy cũng toát ra một đầu lông xù cái đuôi to. Mặt ủ mày trao đứng thẳng lôi kéo. Mizuno Haruyuki dùng tay xoa nhẹ trên đầu nàng một đôi chó tai. An ủi nàng cảm xúc. Trong đầu nhưng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Phu nhân. Phân phó của ngài hình như đã sớm hoàn thành. Nhân gia đem tiểu thư cho vung. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.